Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai mẹ con gặp mặt mừng mừng tủi tủi thì tối hôm đó họ tổ chức tiệc mừng cửu hoàng tử trở về. Lúc này Quang đang mặc một chiếc áo tân thời màu đỏ, đầu đội khăn xếp cùng màu, quần lụa trắng nhìn bảnh bao phong độ kết hợp với thân hình cao ráo, gần như không ai nghĩ hắn chỉ mới 11 tuổi. Khi buổi tiệc vừa mới bắt đầu thì ngoài cung tầm chục quan viên bước tới nửa quỳ xuống và đồng thời nói: "Mong hoàng thượng minh xét." Nghe thấy tiếng của mấy vị đại thần, tất cả mọi người đều hướng ra ngoài cửa. Khôn Bao Lâu hoàng thượng tay cầm một ly rượu bước ra ngoài cửa, nhìn thấy đám người Do Vũ thừa tướng. Một vị lão tiền bối đi theo hoàng thượng từ khi người còn là một vị thái tử rất được nể trọng trong triều thì nói: "Các vị ái kha tới rồi thì mau vào đây chung vui cùng trẫm, cớ sao lại quỳ ở đây?" Nghe hoàng thượng nói vậy, Vũ thừa tướng đại diện cho bá quan chắp tay thưa: "Bẩm hoàng thượng, lão thần không có ý gì khác, nhưng để cho chắc chắn lão thần to gan xin hoàng thượng cho kiểm tra lại cửu hoàng tử, tránh kẻ gian lợi dụng. Mong hoàng thượng minh xét, mong hoàng thượng minh xét." Nghe thấy vậy lông mày hoàng thượng hơi nhíu lại, sau đó trầm giọng nói: "Các khanh nói cũng có lý, nhưng các khanh định thử bằng cách nào?" Lúc này một vị tướng quân đang quỳ ở dưới mới ngẩng đầu thưa: "Hoàng thượng, người có còn nhớ sinh nhật của cửu hoàng tử năm đó thần có tặng người một cặp tử mẫu tinh ngọc không? Chỉ cần cửu hoàng tử nhỏ một giọt huyết chứng minh là được, không phiền phức mà lại chắc chắn 100. Nghe vậy hoàng thượng vuốt cằm vài cái rồi nói: "Được rồi, các khanh vào đây." Nhận được lệnh, các vị đại thần lần lượt đi vào trong cung. Trong cung lúc này hoàng hậu vẫn đang giữ lấy cửu hoàng tử để hỏi han hắn về cuộc sống trong vài năm qua, và đặc biệt là những việc phát sinh với Uyển Như công chúa. Từ việc hắn phải trả lời những câu hỏi của mẹ về Uyển Như, hắn thấy mình có ấn tượng khá sâu về cô bé này. Khi đang trò chuyện cùng mẹ thì hoàng thượng bước vào, người nói: "Quang Nhi, con có còn giữ viên từ tinh ngọc không? Có vài vị đại thần thắc mắc về con." Nghe vậy Quang còn chưa nói gì thì hoàng hậu đã đứng dậy: "Sao lại như thế? Các vị đại thần nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ các ngài cho rằng ánh mắt của bổn cung không tốt, ngay cả con mình cũng không nhận ra, đúng không?" Nghe hoàng hậu vặn vẹo, Vũ thừa tướng vốt mồ hôi trên trán rồi thưa: "Bẩm hoàng hậu, chúng thần không có ý đó, nhưng vì cửu hoàng tử cũng như vì quốc gia, mong người hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng thần." Nghe Vũ thừa tướng nói, hoàng hậu đang định nói gì thì đã bị Quang cản lại: "Mẹ cứ bình tĩnh, dẫu sao thì đây cũng không phải việc gì to tát cả. Với lại sau khi kiểm tra thì cũng giúp con tránh được những phiền phức không đáng có. Mặt khác cũng chỉ là một giọt máu thôi, có gì to tát đâu, chẳng nhẽ con trai mẹ lại sợ bọn họ à?" Nói rồi hắn cũng lấy ra viên từ tinh ngọc từ không gian của hệ thống. Thấy vậy, hoàng hậu cũng lấy ra viên mẫu tinh ngọc ra đặt gần viên từ tinh ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chần chừ, hắn lấy một con dao nhỏ khứa vào tay, nhỏ máu lên viên từ tinh ngọc, đồng thời hoàng hậu cũng nhỏ một giọt máu lên viên mẫu tinh ngọc. Dưới sự quan sát của mọi người, hai viên đá hơi rung lên rồi cùng tỏa ra huyết quang yêu dị. Cách chương.